Dĩ Chi Thanh Thu, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chú Dĩ Chi vẫn đánh giá quá cao sự nhẫn nại của mình. Yến hội ngoài vườn còn nhàm chán hơn hắn tưởng tượng. Một mình hắn ngồi trong đình uống trà, trong khi mẫu thân hắn ở đằng xa đang bị một đám nữ hài tử đủ mọi màu sắc vây quanh. Các nàng cùng nhau ngắm hoa, nói chuyện phiếm, ăn điểm tâm, chơi đến quên cả trời đất. Yến tiệc ngoài vườn không phải là mẫu thân hắn lấy danh nghĩa vui chơi để cho hắn xem mắt sao? Tại sao không ai đến chơi với hắn? Chẳng lẽ muốn hắn chủ động đi tìm các nàng sao? Đây chẳng phải là rất mất mặt à? Lúc chú Dĩ Chi uống chén trà lạnh thứ tư, hắn không nhịn được nữa. Gã sai vặt ở một bên nhìn thất hoàng tử từ trên ghế đá đứng lên, đoan chính chỉnh lý vạt áo, thật là yêu nhã, rời khỏi đình nghỉ mát, đi về phía cửa chính. Khi đi qua lão phu nhân và một đám thiên kim, hắn nhìn không chớp mắt, nhưng bước chân rõ ràng chậm lại. Lúc sắp bước ra khỏi ngưỡng cửa thì cứng ngắc dừng lại. Hắn đã bị phớt lờ. Chu Dĩ Chi rất không vui. Gã sai vặt nhìn thấy, vương gia mặt không chút thay đổi lại quay về. Hắn đi tới chiếc bàn đá chỗ lão phu nhân và đám thiên kim đang ngồi, cắt ngang cuộc trò chuyện sôi nổi của bọn họ. Mẫu thân, con nghe nói cách đây 10 con phố có một cửa tiệm hoành thánh mới mở, bánh đào hoa và bánh gạo nếp cũng rất thơm ngon. Hải Nhi cố ý ra ngoài mua một ít về cho mẫu thân nếm thử. Chu Dĩ Chi khẽ gật đầu, bộ dáng cung kính, ngữ khí bình tĩnh. Hắn chắc chắn mẫu thân hắn sẽ từ chối hắn vào những lúc như thế này. Sau đó phái một gã sai vặt đi mua, sau đó mời hắn gia nhập tiệc trà cùng các nàng. Chu Dĩ Chi định liệu trước thầm nghĩ. Rất tốt, con đi đi. Mẫu thân cười bỏ lại mấy chữ, xoay người kéo một cô nương không biết con nhà ai. Hài tử này của ta chính là một đứa rất hiếu thuận, chờ nó mua về sẽ cho các ngươi nếm thử. Chu Dĩ Chi, hắn cứng đờ tại chỗ, động tác thở dài không lên cũng không xuống. Nhưng không ai để ý đến hắn, bởi vì bọn họ lại bắt đầu trò chuyện. Thời tiết này quá nóng, Chu Dĩ Chi xoay người, lơ đãng nói với gã sai vặt bên cạnh. Hạo Chí, ta nghe nói ngày hôm qua, đứa con hiếu thuận nhà bên cạnh kia, đội nắng chói chang ra ngoài mua bánh ngọt cho mẹ. Kết quả bị cảm nắng rồi mất. Gã sai vặt bị gọi là Hạo Chí gãi gãi đầu. Vương gia, còn có chuyện này sao? Sao thuộc hạ chưa từng nghe nói đến? Á, hắn còn chưa nói xong, đã đột nhiên kêu một tiếng, bởi vì hắn bị Chu Dĩ Chi hung hăng đấm vào đầu. Ta nói có là có. Hạo Chí lau mồ hôi trên trán. Đúng vậy, lão phu nhân. Chút chuyện nhỏ này làm sao có thể phiền vương gia đi, hay là để thuộc hạ đi mua? Mẫu thân bị một nữ nhi thượng thư trêu chọc cười không ngừng, hoàn toàn không nghe được cuộc đối thoại của Chu Dĩ Chi cùng Hạo Chí. Lúc này nàng phát hiện Chu Dĩ Chi còn đứng tại chỗ, đoán chừng nhi tử chỉ là đang giả vờ giả vịt, liền hiểu ý người nói. Thôi, để cho gã sai vặt đi, ngươi lại đây cùng chúng ta ngồi cùng nhau tâm sự. Vì thế Chu Dĩ Chi ngồi xuống với bộ dạng không tình nguyện nhưng bị mẫu thân yêu cầu, trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Mẫu thân vui tươi hớn hở nói, nào, con trai, ta giới thiệu cho con, đây là con gái lớn của hộ bộ thượng thư. Chào vương gia, ta tên là Hạ Như Ý, nàng trang điểm có chút đậm, lộ ra vẻ xấu hổ, thấp giọng nói. Chu Dĩ Chi nhìn ánh mắt nàng, đây chính là thất vương gia sao, bộ dạng thật đẹp trai. Nông cạn, Chu Dĩ Chi nghĩ thầm, thất vương gia, ta là Liễu Thanh Thanh, con gái của lễ bộ thị lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân hy vọng ta có thể gả cho thất vương gia, để giúp cho địa vị của hắn trong triều càng thêm vững chắc. Vậy sao ngươi không vào cung làm phi? Chu Dĩ Chi yên lặng nói. Ta là con gái của Trần tướng quân, Trần Mẫn. Nàng nghiêm mặt, nhưng trong lòng lại nghĩ, nam nhân này nhìn qua có chút yếu đuối, không biết trên giường công phu thế nào. Những thứ này đều là yêu ma quỷ quái gì đây? Sớm biết vậy đã không tới. Tất cả đều là kẻ tho tục, cũng chỉ có mẫu thân là người đơn thuần mới có thể nói chuyện với các nàng. Đám nữ hài tử này, ngoài mặt thì tỏ ra quyến rũ và rụt rè, sau lưng lại nghĩ đến những thứ nhàm chán như nhan sắc, tài phú, quyền thế này. Tất cả đều giống nhau. Sau một hồi giới thiệu, Chu Dĩ Chi đến một cái tên cũng không nhớ rõ. Và người cuối cùng, nàng là con gái thừa tướng, tên là Lý Thanh Thu. Mẫu thân cười nói. Chu Dĩ Chi thầm nghĩ, rốt cục cũng đến người cuối cùng, hắn phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi nhàm chán này. Tầm mắt của hắn đối diện với đôi mắt đen như mực kia. Đây là một đôi mắt rất đẹp, trong trẻo lại sáng ngời, khiến hắn theo bản năng chú ý nhiều hơn một chút dung mạo của nàng. Trang điểm rất nhạt, trông như không trang điểm, có vẻ như chỉ tô lông mày, đơn giản, thanh thoát, nhưng bản thân nàng lại có gốc gác rất tốt, vừa nhìn chính là nữ nhi nhà giàu nuôi ở khuê phòng, mềm yếu và sạch sẽ. Chu Dĩ Chi cảm thấy, đây đại khái chính là một cô nương vô hại, nếu làm chuyện gì sai vô luận như thế nào cũng sẽ không khiến người ta liên tưởng đến nàng. Hắn âm thầm thầm nghĩ, cho dù nàng cũng thèm muốn thân thể của hắn như các nàng, hắn cũng có thể tha thứ cho nàng. Ta vừa mới nghe được hắn đánh giấm, người đẹp như vậy cũng sẽ đánh giấm sao? Chu Dĩ Chi, quỷ sứ, tuyệt đối không tha thứ, ta không có, Chu Dĩ Chi kích động đứng dậy. Mọi người tràn đầy kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, Chu Dĩ Chi vô cùng xấu hổ ngồi xuống, sắc mặt khôi phục lại như cũ. Là như vậy, Hồng Mai Du là nhũ danh của ta đang giới thiệu với các ngươi. Mẫu thân hắn nháy mắt mấy cái, con trai, sao ta không biết con còn có biệt danh này? Là con tự mình đặt cho mình, nếu mọi người đã đến tham dự yến tiệc ngoài vườn của mẫu thân ta thì chúng ta đều là bằng hữu, mọi người cũng không cần câu nệ thân phận vương gia của ta. Hắn nghiêm trang nói, mẫu thân hắn cười lớn, con trai ta là người chân thành như vậy, các vị tiểu thư cũng không cần câu nệ, nếu hắn thích thì gọi hắn là Hồng Mai Du đi. Các cô gái còn chưa kịp định thần lại, Chu Dĩ Chi lại xoay người đổi ý nói. Tuy rằng như vậy, thế nhưng xuất phát từ lễ phép, ta vẫn muốn giới thiệu một chút đại danh của ta theo họ hoàng tộc, tên gọi Dĩ Chi, Chu Dĩ Chi. Ta đã trở lại, nữ nhân này lại còn muốn làm cho ta xấu mặt, nàng tính toán sai rồi. Hắn lén lút đi gặp Lý Thanh Thu với vẻ vui mừng. Chu Dĩ Chi, cái tên này thật lợi hại. Chu Dĩ Chi bóp nát điểm tâm trong tay. Chúng ta không quen, các ngươi nên gọi ta là vương gia. Sau khi yến tiệc ngoài vườn kết thúc, vương phủ lại khôi phục bộ dáng quạnh quẽ ngày xưa. Ngày nào mẫu thân cũng vui vẻ, lúc ăn tối bà hỏi. Con trai, hôm nay con có nhìn chúng cô nương nào không? Chu Dĩ Chi gắp một đũa thức ăn, không nói gì, chỉ lắc đầu. Ta thấy nữ nhi của lễ bộ thị lang kia cũng không tệ, bộ dạng xinh đẹp, còn có tri thức lại hiểu lễ nghĩa. Không thích, mẫu thân hắn tiếp tục hỏi, vậy con gái của vị tướng quân kia thì sao? Ta thấy rất xứng với con. Không thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không thích, ta nhớ rõ còn có một cô nương họ Lý. Chính là nữ nhi của Lý Thừa Tướng. Tên là gì nhỉ? Ta cảm thấy rất có duyên đấy. Tay Chu Dĩ Chi dừng lại. Lý Thanh Thu, hai mắt mẫu thân tỏa sáng. Con trai, thật hiếm khi con lại nhớ rõ tên cô nương nhà người ta. Có phải con coi trọng nàng hay không? Nương hiện tại liền đi cầu hôn nàng cho con. Hắn thiếu chút nữa đã bóp gãy đũa. Người này con đặc biệt không thích. Con một người cũng không thích. Không thích, mẫu thân hắn im lặng. Xem ra nhi tử của ta có thể thật sự không thích nữ nhân. Quên đi, ngày mai ta liền dẫn đám thiếu niên trẻ tuổi, năng động của A-di nó đến nhà để cho nó xem mắt. Nhi tử của ta không thể cô đơn cả đời được. Chu Dĩ Chi nghiến răng nghiến lợi nói. Có lẽ là do tiếp xúc không nhiều lắm. Hôm nay cũng chỉ mới gặp mặt các nàng một lần. Có lẽ ở chung lâu con sẽ có cô nương trong lòng. Mẫu thân không cần nóng vội. Con nói cũng đúng, yến tiệc này ta phải tổ chức thêm vài lần. Để các cô nương tới quý phủ chơi đùa. Đúng là điên rồi, Chu Dĩ Chi nghĩ thầm. Hai, ngày hôm sau, lúc Chu Dĩ Chi còn đang ăn điểm tâm, mẫu thân hắn bỗng nhiên vội vã đi vào cửa. Con trai, sao con còn ngồi đây ăn cơm, các cô nương đều đã đến quý phủ, con mau đi tiếp đãi các nàng đi. Tay Chu Dĩ Chi cầm nửa cái bánh bao run nhè nhè. Mẫu thân, người cũng quá nóng vội rồi, đừng ăn nữa. Nửa cái bánh bao trong tay hắn bị mẫu thân vỗ bay một cái, lăn xuống đất. Lãng phí, hắn bước ra khỏi phòng với tâm trạng kém cỏi, chuẩn bị thản nhiên đối đãi với mọi người một cách lạnh lùng. Ngoài hắn ra, trong vườn chỉ có một người, cô nương mặc váy màu vàng nhạt ngồi bên cạnh bồn hoa, ngẩn người nhìn một vò hoa tươi tốt đỏ tươi. Có hai con bướm ở bên cạnh nàng nhẹ nhàng bay múa, tràn đầy sức sống. Nghe tiếng bước chân, vị tiểu thư đứng dậy và quay lại nhìn hắn. Lý Thanh Thu, cái tên khiến hắn nghiến răng nghiến lợi này vang lên trong đầu. Hắn xoay người muốn đi. Vương gia, chào buổi sáng. Nàng nghiêng đầu nói, không đi được, chết tiệt. Chào buổi sáng, hắn đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng, cố ý bóp cổ họng phát ra một loại âm thanh lạnh lùng, xa cách, trưng ra bộ dáng tựa như một công tử vô song. Ngày thường hắn không để ý, đều có thể thu hút trái tim của các cô gái. Hét lên đi, nữ nhân, mặt hắn không chút thay đổi, trong lòng mừng thầm, cúi đầu nhìn nữ nhân không biết sợ này. Khóe mắt có gì mắt chưa rửa sạch, nếu ta trực tiếp nói ra, có phải rất không lễ phép hay không? Quên đi, coi như không có gì xảy ra đi. Nội tâm Chu Dĩ Chi điên cuồng phun ra một ngụm máu già, Thái Sơn sụp đổ. Mặt không đổi sắc, hắn hắng giọng, có chút không tự nhiên nói. Lý cô nương, không biết tại sao mới sáng sớm đã đến vương phủ của ta. Lý Thanh Thu có chút kỳ quái, là vương gia ngài mời ta tới cơ mà. Người này thật thú vị, tối hôm qua phái người đến nhà ta nhắn rằng đã yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, muốn chết muốn sống. Còn nói rằng sáng nay ta không đến thì sẽ đi tìm cái chết, hiện tại lại giả bộ thanh cao cái gì. Thật không nói nên lời, ta, Chu Dĩ Chi mở to hai mắt. Ai đã yêu nàng ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, ai muốn tìm cái chết vì nàng ta. Hắn hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh nói, chắc là mẫu thân ta tự ý chủ trương mời Lý cô nương đến đây. Đây vốn không phải ý của ta, Lý cô nương mời trở về đi. Ta vô cùng xin lỗi vì đã làm phiền nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong những lời này, hắn lễ phép cúi chào, cũng không thèm nhìn nàng một cái xoay người trở về phòng. Cuối cùng còn hô lớn một câu. Hạo Chí, tiễn khách, Chu Dĩ Chi đi rất nhanh, hắn phải về phòng rửa rỉ mắt. Còn chưa đi vào phòng ngủ, hắn đã bị mẫu thân túm lấy. Con trai, sao con về rồi vậy, Lý cô nương đây. Chu Dĩ Chi không tiện trở mặt với mẫu thân, không phải nương nói mời các cô gái đến hội chợ sao? Sao lúc con ra ngoài chỉ thấy mỗi nàng ấy thôi vậy? Mẫu thân hắn cười hì hì, là ta lừa con. Ta chỉ mời mỗi mình nàng mà thôi. Không phải con đã nói con đặc biệt ghét nàng ta sao? Nương còn mời một mình nàng ta đến. Mẫu thân sẵn giọng, tiểu vương bát đản, ta còn không hiểu con sao? Con mỗi ngày khẩu thị tâm phi giả vờ giả vịt. Nhiều nữ hài tử như vậy nhưng con hết lần này tới lần khác nhớ kỹ tên của nàng. Ta thấy khẳng định là có hy vọng. Đó là vì nương không biết nguyên nhân. Vậy Lý cô nương đâu? Đi rồi. Sắc mặt Chu Dĩ Chi khó coi. Đi rồi, đồ nhiệt tử, đây là đạo đại khách của con sao? Mau đem nàng về cho ta. Mẫu thân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng. Con không đem được nàng ta về thì đừng nhận ta là mẹ. Vậy nương cho con về phòng trước, rồi con sẽ đi ngay. Trở về phòng nhanh, đi ngay bây giờ, nếu không nàng ấy đi xa mất. Chu Dĩ Chi bị đẩy ra ngoài, rỉ mắt còn ở khóe mắt hắn. Chu Dĩ Chi vừa đi vừa lén lút lau mắt, sợ bị người khác nhìn thấy. Gặp Hạo Chí trước mặt, Chu Dĩ Chi vội vàng thẳng lưng, khôi phục bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo của hắn. Vương gia ngài đi đâu vậy? Lý Thanh Thu đâu? Hạo Chí sửng sốt, đưa ra cửa theo yêu cầu của ngài rồi, vừa mới đi. À, đúng rồi, Lý Tiểu Thư vừa bảo tôi nhắn lại cho ngài một câu. Nàng ấy nói ngài bị bệnh thần kinh. Vương gia ngài sao lại đấm đầu ta? Hạo Chí che đầu kêu to. Sau này không cần truyền đạt những lời này cho ta, biết chưa? Chu Dĩ Chi nghiêm túc giáo huấn hắn. Đã biết, ôi chao vương gia ngài rốt cuộc đi đâu vậy? Đuổi theo đem nàng trở về. Hả, Hạo Chí còn chưa kịp phản ứng, Chu Dĩ Chi đã đuổi theo ra cửa. Hắn chạy đến trên đường, nhìn thấy Lý Thanh Thu cách đó không xa đang đứng mua kẹo hồ lô sâu. Chu Dĩ Chi cố ý giảm tốc độ, lững thững đi về phía nàng, không nhanh cũng không chậm. Lý cô nương dừng bước, thanh âm của hắn như nước, nhẹ nhàng mát mẻ. Lý Thanh Thu dương mắt nhìn hắn, ngồi xổm thi lễ, cung kính gọi một tiếng. Vương gia, tên thần kinh này lại tới làm cái gì vậy? Nhìn xem, đó là một nữ nhân dối trá cỡ nào. Bình tĩnh, phải giữ nụ cười. Chu Dĩ Chi cảnh cáo chính mình. Lý cô nương, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, ta thành tâm mời Lý cô nương đến quý phủ của ta làm khách. Người này không chỉ có bệnh thần kinh, còn bị tâm thần phân liệt. Lý Thanh Thu trên mặt bình tĩnh nói, vương gia hảo ý mời, ta vốn không nên cự tuyệt. Chỉ là ta bỗng nhiên nhớ lại trong nhà còn có việc phải xử lý, không tiện quấy rầy vương gia. Muốn ta đi thì đi, muốn ta đến thì đến, vương gia không dậy nổi à, xem ta như chó nhỏ mà đùa giỡn sao. Nào có chuyện tốt như vậy, vương gia cáo từ, nàng mỉm cười gật đầu, lễ nghi làm hết. không chút do dự xoay người rời đi. Chu Dĩ Chi đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng nàng đi xa dần. Tà váy màu vàng phiêu diêu theo gió, còn có một chuỗi kẹo hồ lô đỏ chói mắt. Đồ dối trá, đồ dối trá, Chu Dĩ Chi điên cuồng gào thét trong lòng. Chu Dĩ Chi hiện tại không về nhà được. Mẫu thân nói hắn không thể mang Lý Thanh Thu về thì sẽ không nhận hắn làm nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Thu hại hắn mất đi mẫu thân. Chu Dĩ Chi càng nghĩ càng giận. Hắn quyết định tiếp tục đuổi theo Lý Thanh Thu. Dù có phải đánh gục nàng cũng phải mang về. Hắn tìm kiếm phương hướng của nàng trên đường. Kết quả phát hiện trên phiến đá đầu hẻm có một cây hồ lô đường bị cắn hai miếng đang nằm đó. Là Lý Thanh Thu đánh rơi. Lãng phí thức ăn. Trời đánh, độ hảo cảm của Chu Dĩ Chi đối với Lý Thanh Thu lại giảm xuống vài phần. Hắn cúi xuống nhặt sâu kẹo lên, chuẩn bị ném nó vào thùng rác. Dư quang lại thoáng nhìn trong ngõ nhỏ, hai tên nam nhân đeo mặt nạ đen đang bế một cô nương mặc đồ vàng bất tỉnh vào một chiếc xe ngựa trong ngõ. Các ngươi, hắn còn chưa dứt lời liền bị tên nam nhân dùng vải che miệng, một mùi mê dược nồng đậm xộc vào mũi. Chu Dĩ Chi mất đi, cách chương.